chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Quỷ Thành. Nữ đế mất tích hạ lạc, nữ đế thế mà không thấy. Hệ thống, giúp ta tìm tòi Thanh Nguyệt nữ đế vị trí. Đinh, xin lỗi ký chủ, minh giới bên trong sẽ ức chế linh thức khuếch tán. Bản hệ thống tạm thời không cách nào mở ra tìm tòi công năng. Nhưng rất nhanh, hệ thống đáp lại cũng truyền đạt trở về. Chậm rãi thu hồi mặt đất cái kia đóa tuyết liên hoa. Nhiếp thần trong thần sắc không khỏi hiện ra một tia ngưng trọng. Tuyết liên hoa còn ở nơi này. Nói rõ Sở Thanh Nguyệt cùng mình truyền tống khoảng cách cũng không tính xa. Nữ đế thực lực mạnh hơn chính mình. Cần phải tại truyền tống sau có thể một chút sớm thức tỉnh một đoạn thời gian. Nhưng là, nàng vì sao lại biến mất? Nhiếp thần trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt. Nơi này dù sao cũng là vô số sinh linh sau khi chết ở minh giới. Có lẽ tồn tại cái gì cổ quái pháp tắc. Nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm mà nói. E là cho dù là đại đế cường giả, cũng vô pháp cam đoan tự thân an nguy. Xem ra, tình huống tựa hồ không cho chậm trễ. Bây giờ tìm kiếm dẫn phát đế lăng bạo loạn tội khôi họa thủ sự tình đã là tiếp theo. Chuyện trọng yếu nhất là nhất định phải mau chóng tìm tới Sở Thanh Nguyệt hạ lạc. Bảo đảm an toàn của nàng. Nhiếp thần lập tức mở ra minh sinh đồng. Thấy rõ bốn phía. Rất nhanh. Trong vòng phương viên trăm dặm tràng cảnh liền dần dần thu nhập trong mắt của hắn. Chung quanh cơ hồ đều là trống trải bằng phẳng đại địa. Tĩnh mịch đến nhìn không ra mảy may sinh cơ. Tựa hồ liền thảo mộc cũng sẽ không sinh trưởng. Mà khoảng cách nơi đây cũng không tính địa phương xa. Lại là có một tòa thành trì. Tòa thành trì kia cùng nhân loại kiến tạo cơ hồ không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất chính là thành trì phía trên không ngừng tản mát ra nồng đậm quỷ khí. Quỷ khí trùng thiên, tràn ngập hướng tứ phương. Màu u lam minh quỷ chi khí cơ hồ đem trọn tòa thành trì bao phủ lại. Đủ để có thể thấy được, thành trì bên trong chẳng những có rất nhiều quỷ vật, thậm chí còn rất có thể cất giấu cực kỳ cường đại quỷ vật. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có quan hệ với Sở Thanh Nguyệt hạ lạc manh mối. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có lúc trước hướng tòa này quỷ thành nhìn một chút. Nhiếp thần đứng người lên, đành phải làm ra quyết định này. Lấy một tầng quỷ khí bao phủ tại trên thân thể mình. Trong nháy mắt, nhiếp thần thân thể liền biến thành u lam chi sắc, lại như có chút phiếu miểu, liền như là chân chính hồn phách đồng dạng. Thẳng đến lấy tòa thành trì kia phương hướng, nhiếp thần cũng tốc độ tăng lên, cấp tốc hướng về nó phương hướng mà đi, cưỡi gió mà đi, nương tựa theo ích hải cảnh thực lực tốc độ. Không bao lâu, nhiếp thần liền tiếp cận thành trì, thả chậm tốc độ. Hắn cũng rất mau nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Thành trì phía trên treo cao lấy vài cái chữ to là ký thành. Mà giờ khắc này, có chửa mặc giáp trụ âm binh chính thủ hộ ở cửa thành cửa. Theo thứ tự điều tra lấy tiến vào bên trong hồn phách. Tiến vào là ký thành bên trong không có một cái nào là sống sinh linh. Đều là hiện lên u lam chi sắc hồn phách. Mà những cái kia âm binh đối với bọn hắn điều tra tựa hồ cũng không nghiêm dày. Chỉ là đại khái nhìn hai mắt, người ngửi mùi vị, liền đem thông hành quỷ vật thả vào trong thành. Nghĩ không ra minh giới còn có dạng này quỷ thành. Loại này trật tự, quả thực liền cùng người giới giống như đúc. Không gì hơn cái này vừa đến, cũng thuận tiện rất nhiều. Lại quan sát một hồi, nhiếp thần rất nhanh liền từ trong bóng tối đi ra. Lẫn vào tiến về là ký thành quỷ vật trong đội ngũ. Đội ngũ tiến triển tốc độ vẫn còn tính toán nhanh. Không bao lâu, nhiếp thần liền đã tới cửa thành. Hai tên âm binh đối với nhiếp thần nhìn một hồi. Sau đó, trong đó một tên âm binh bỗng nhiên gần sát một số. Đối với nhiếp thần cẩn thận ngửi ngửi, nhịn không được nói. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác trên người hắn là lạ? Thật giống như có chút người sống khí tức một dạng. Đầu óc ngươi tú đậu đi. Nơi này là minh giới. Ở đâu ra cái gì người sống? Nhanh đừng chậm trễ thời gian. Một tên khác âm binh lại trừng mắt liếc hắn một cái. Rõ ràng có chút không vui. Âm binh hơi có chút không cam tâm. lại đối Nhiếp Thần ngửi vài cái, cuối cùng nghi ngờ lắc đầu, đành phải thở dài, được, đại khái chỉ là ta ngửi sai, ngươi liền đi vào đi. Được rồi, đa tạ, hữu kinh vô hiểm. Nhiếp Thần gật đầu đáp lại, trực tiếp liền đi vào trong thành. Những thứ này âm binh thực lực chênh lệch không nhiều, cũng chỉ có chút nguyên cảnh. Nếu như mình nguyện ý, một bàn tay cũng đủ để đập chết bọn họ. Bất quá mới tới minh giới, bây giờ thì liền nữ đế cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Thần cũng chỉ đành tạm thời hành sự cẩn thận. Tiến vào thành trì ngược lại là thuận lợi ngoài ý muốn. Mà đi vào trong đó, Nhiếp Thần cũng bị trong thành cảnh tượng cho thoáng kinh ngạc đến. Tới gần hoàng hôn, to như vậy cái Lạc Ký thành đúng là còn có đi quỷ tới lui. Nối liền không dứt, xung quanh đều là ngọc đẹp cửa hàng. Thì liền bên đường cũng bày đầy các loại bãi nhỏ. Trên đường không ngừng có quỷ vật đi lại, ồn ào phồn hoa, cùng cứng nhắc trong ấn tượng quỷ thành hoàn toàn khác biệt. Thậm chí còn có bán đồ ăn quà vặt quán ven đường. Cũng không biết những thứ này quỷ vật mua về đến tột cùng dự định làm sao ăn. Ngoại trừ tới lui, người đi đường đều là phiếu miểu màu u lam hồn phách bên ngoài. Tòa này là ký thành bên trong tình trạng cùng kiến trúc quả thực liền cùng Lan Xuyên đại lục bình. Thường thành thị giống như đúc, đây chính là minh giới sao. Nhiếp Thần cũng không nhịn được sinh ra một tia cảm thấy hứng thú. Cũng không rõ ràng đến cùng là chỉ có tòa thành trì này dạng này, vẫn là toàn bộ minh giới cơ hồ đều là cảnh tượng như vậy. Tóm lại, đập vào mắt thấy, nói chung cho người ta một loại minh phong thuần phác cảm giác. Trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là muốn trước tiên tìm nữ đế Hạ Lạc. Nhiếp Thần nhìn quanh bốn phía, rất nhanh, ánh mắt liền khóa ổn định ở một nhà trà quán phía trên. Giờ phút này, chính có không ít quỷ vật tại trong quán trà uống rượu. Không có việc gì nghị luận cái gì. Loại địa phương này bình thường tốt xấu lẫn lộn, là có lợi nhất tại tìm hiểu tình báo chi địa. Nhiếp Thần không do dự, rất nhanh liền đi vào trong quán trà. Lão bản, tới một cái tách trà lớn. Nhiếp Thần tìm cái quỷ vật tương đối nhiều địa phương ngồi xuống. Cao giọng nói, được rồi, nhìn bộ dáng lúc còn sống ước chừng hơn 60 tuổi. Bộ dáng hiền hòa chủ quán lão bản nhiệt tình lên tiếng. Rất nhanh, liền đem một chén trà đoan chính đến trên mặt bàn. Hương trà nồng đậm, chỉ là ngửi lên vị đạo liền có chút không tệ. Trà này vị đạo cũng không tệ lắm à. Nhiếp Thần uống một hớp, nhất thời, liền cảm giác nước trà này hóa thành linh khí nồng nặc. Theo khoang miệng tràn vào đến trong thân thể, khó trách bên đường sẽ có đồ ăn cùng đồ uống. Nguyên lai những vật này đều là dùng linh khí chế ra. Những thứ này minh giới quỷ vật trí tuệ, khiến Nhiếp Thần đều có chút kinh thán. Xem ra, vô số hồn phách chỗ tiến về minh giới, cũng người phi thường trong tưởng tượng như vậy lộn xộn, mà chính là như là lúc còn sống sinh hoạt hình thức đồng dạng. Có vẻ hơi giếng có thứ tự. Nửa chén trà tiến vào trong bụng, ngoại trừ linh khí bên ngoài, Nhiếp Thần còn cảm nhận được từng tia từng sợi quỷ khí. Những thứ này quỷ khí, cần phải đối với hồn phách tới nói là đại bổ chi vật. Mà liền tại hắn thưởng thức chén này trà thời điểm, trà quán thanh âm hỗn loạn bên trong, Nhiếp Thần chợt nghe lão bản cùng một vị khách quen ở giữa đối thoại. Ta tin tức ngầm nghe nói, tối nay thành chủ nhà đại tiểu thư tựa hồ phải ở bên ngoài bắt lấy hồn phách, xem như hôn phu, đồng thời, làm nữ nhi đại hôn lễ vật. Thành chủ tựa hồ là chuẩn bị một cái sống sinh linh. Minh giới bên trong có sống sinh linh. Làm sao có thể, người xác định ngươi không có nói đùa. Nghe được câu này khách quen, hiển nhiên cũng hoàn toàn không thể tin được lão bản nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.